Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, sau ngày hôm nay. Chương 388, sau ngày hôm nay đan dược mùi thơm đã tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Tất cả mọi người đều biết, Diệp Viễn luyện chế được viên đan dược này, nhất định rất phi phàm. Còn như Đồng Văn Xương kia lạm dụng uy quyền chi từ, tất cả mọi người trực tiếp bỏ quên, lúc này đã căn bản không có người đi quan tâm hắn rồi. Dương trưởng lão, nhanh mở ra chân tướng đi, ta đều không kịp đợi. Đúng vậy, này Bạo Viêm Thăng Long đan, coi như là đan vương cường giả đến luyện chế, cũng không có thể bảo đảm nhiều lần đều là thượng phẩm. Chớ đừng nói chi là cực phẩm, ta có loại cảm giác, viên này Bạo Viêm Thăng Long đan chỉ sợ không ngớt cực phẩm tầng thứ. Trời ơi, cái nào, siêu phẩm Bạo Viêm Thăng Long đan, ta quả thực không thể tin được ánh mắt của ta. Đồng Văn Xương vẻ mặt ngây dại, bất quá nghe được lời của mọi người, hắn cuối cùng là trở lại một chút tương lai, chí ít hắn biết. Mình đã hoàn toàn bị người không thấy. Cơ Thanh hắn tới cùng làm cái gì? Dương Tu hướng về phía Diệp Viễn đan dược nhìn chung quanh, càng xem càng là không xá. Rốt cuộc Dương Tu là than thở một tiếng, nói: các ngươi đoán không sai, Cơ Thanh Bạo Viêm Thăng Long đan xác xác thật thật là siêu phẩm. Đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp võ giả mà nói, đây quả thực là tiên dược a. Đồng Văn Xương cả người đều ngây ngô ở nơi đó, trong đầu chỉ có hai chữ đang không ngừng bay lượn: siêu phẩm, siêu phẩm, siêu phẩm tam giai thượng đan dược. Đây, ta nghe lầm, nhất định là nghe lầm. Một cái trung cấp đại đan sư luyện chế được siêu phẩm tam giai thượng đan dược, đây là đang làm nhục trí tuệ của ta sao? Đồng Văn Xương không ngừng ám chỉ chính mình, vẫn không có người chú ý hắn. Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm Diệp Viễn luyện chế được đan dược. Thật sự là siêu phẩm, thật sự là siêu phẩm. Chúng ta trong Vương Thành có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện siêu phẩm tam giai thượng đan dược. Đúng vậy, đây quả thực là tam giai đan dược tác phẩm đỉnh cao. Chí ít tại đại đan sư, không, chuẩn đan vương cảnh giới trong đó, không thể nào có người luyện chế ra như vậy đan dược. Truyền thuyết chi cảnh, siêu phẩm tam giai thượng đan dược. Ta hôm nay nhất định chính là chứng kiến thần tích a. Diệp Viễn kiệt tác, làm cho tất cả mọi người đều xem thế là đủ rồi. Dương Tu đã không kịp chờ đợi muốn kết thúc trận này đấu đan đại hội rồi. Hắn phải thật tốt cùng người trẻ tuổi này nói một chút. Kết quả đã không cần ta nhiều lời chứ. Này trận thứ ba, Tiêu gia, chậm đã. Dương Tu nói được nửa câu, lại bị Đồng Văn Xương thô bạo cắt đứt. Dương Tu nhướng mày một cái, ngữ khí lạnh phai nhạt đi. Ngươi có lời gì nói? Đồng Văn Xương mặt đầy dữ tợn nói. Ta cảm thấy, chàng tỷ đấu này có mờ ám. Tiểu tử kia chỉ là một cái trung cấp đại đan sư, làm sao có thể luyện chế ra siêu phẩm Bạo Viêm Thăng Long đan? Còn có trước hai chàng, đáp án của hắn thật là quỷ dị. Dương Tu hồn hải cảnh khí chàng hoàn toàn bộc phát ra. Cường đại vô cùng địa khí thế đem Đồng Văn Xương ép tới khí đều không kịp thở. Rất hiển nhiên, Dương Tu lần này là thật sự nổi giận rồi. Ý của ngươi là, chúng ta luyện dược sư công hội thông đồng Tiêu gia, ở nơi này chàng đấu đan đại hội thượng làm rối kỷ cương rồi hả? Dương Tu chậm rãi nói đến, nhưng là cho dù ai đều có thể nghe ra hắn tức giận. Tất cả mọi người đều là nghĩ đến mà sợ. Đồng Văn Xương lời này có thể coi là chọc vào tổ ong vò vẽ. Mặc dù Vương Thành luyện dược sư công hội trụ sở chính là tại Phong Hoàng dưới sự thống trị, nhưng là này không có nghĩa là Phong Hoàng có thể tùy ý hướng luyện dược sư công hội ra lệnh. Trên thực tế, luyện dược sư công hội hoàn toàn có thể không nghe Phong Hoàng mệnh lệnh. chỉ là bởi vì tại cuồng phong giới, phong hoàng là một cái cực kỳ tồn tại đặc thù. Hắn là tiểu thế giới này độc nhất vô nhị cường giả. Để tỏ lòng tôn trọng, luyện dược sư công hội mới sẽ bị đưa vào phong hoàng trì hạ. Mặc dù luyện dược sư công hội chủ trì khóa trước đấu đan đại hội, nhưng là đây cũng không phải là phong hoàng ra lệnh, mà là phong hoàng đem này cái tổ chức trung lập mời đi ra. Tại hạ giới, trừ khi não tàn, bằng không không người nào dám chọc luyện dược sư công hội loại này tổ chức. Nếu không phải như thế, lấy phong hoàng cường đại, hoàn toàn có thể đem luyện dược sư công hội thôn tính. Nhưng mà, hắn dám không? Đồng Phương Thạc bị Đồng Văn Xương lời nói sợ hết hồn. Liền vội vàng đứng ra hướng Dương Tu thi lễ nói. Dương trưởng lão chớ trách. Văn Xương hắn nhất thời hồ đồ, mới sẽ ra cái này mạo phạm lời nói. Luyện dược sư công hội chủ trì nhiều như vậy khóa đấu đan đại hội, cho tới bây giờ đều là công chính vô tư, chúng ta sao dám nghi ngờ. Văn Xương còn không hướng Dương trưởng lão xin lỗi. Nói càng về sau, Đồng Phương Thạc đã thanh sắc câu lệ rồi. Nhưng mà Đồng Văn Xương đã hoàn toàn bản thân bị lạc lối. Nơi nào còn có thể nghe lọt? Ta tại sao phải xin lỗi? Phụ thân, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ hoặc sao? Tiểu tử kia liền nhìn cũng không nhìn, liền tổ hợp ra nhiều như vậy đan phương, còn đem 10 viên chuẩn tứ giai đan dược toàn bộ phân giải ra. Nếu như không phải sớm biết câu trả lời, chỉ bằng hắn một cái trung cấp đại đan sư. Ba, Đồng Văn Xương lời còn chưa nói hết, Đồng Phương Thạc một cái tát mạnh liền kích động đi qua, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Lại bò dậy lúc, Đồng Văn Xương cả khuôn mặt đều sưng thành đầu heo, mặt thượng khắp nơi đều là huyết, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Nghịch tử, lại hồ ngôn loạn ngữ, xem ta không phế bỏ ngươi. Ngươi đến, cho ta đưa cái này nghịch tử mang về, nghiêm ngặt trông coi, không có lệnh của ta, ai cũng không cho thả hắn ra. Đồng Phương Thạc giận đến gân xanh hằn lên. Phong hoàng kiêng kỵ luyện dược sư công hội, chỉ là kiêng kỵ nó thế lực sau lưng, có thể là đối với luyện dược giới đồng gia mà nói, luyện dược sư công hội là tuyệt đối không thể đắc tội tồn tại. Đồng Văn Xương bây giờ não lấy ra, lại dám cùng Dương Tu chống đối, vậy thì không phải là mất mấy thành đan dược thị trường vấn đề. Bất quá, ngón này thoạt nhìn tàn nhẫn, lại là bảo vệ rất kỹ rồi Đồng Văn Xương, mang về giam lại, đây chẳng qua là đồng gia nội bộ chuyện, vạn nhất Dương Tu thật truy cứu tới, Đồng Văn Xương mạng nhỏ có thể giữ được hay không? Hay là khó nói chuyện? Dương Tu loại chuyện lặt vặt này rồi mấy trăm năm lão hồ ly, há có thể không hiểu Đồng Phương Thạc ý tứ? Bất quá ở nơi này trong vương thành, luyện dược sư công hội cũng có luyện dược sư công hội khó xử. Đồng Phương Thạc đã làm đến bước này, hắn cũng không tốt tra cứu. Tốt rồi, chuyện ngày hôm nay đến đây chấm dứt. Bây giờ ta tới tuyên bố kết quả. Trận này đấu đan đại hội, Tiêu gia lấy 2-1 chiến thắng. Nếu như đồng gia không phục cái kết quả này lời, đại khái có thể hướng phong hoàng bệ hạ khiếu nại. Dương Tu nói, trong lời này đã lộ ra hắn nồng nặc không vui. Mặc dù Dương Tu tại luyện dược sư công hội cũng không phải là nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng cũng là nhân vật hết sức quan trọng. Hắn hay là phân lượng 10 phần. Đồng Phương Thạc đau cả đầu. Đây cũng không phải là Dương Tu một người mất hứng. Đồng Văn Xương mà nói, đã đem sở hữu luyện dược sư công hội người đều đắc tội. Loại này hiềm khích, phía sau không muốn biết trả ra bao nhiêu nỗ lực mới có thể bù đắp. Kỳ thật Đồng Phương Thạc cũng không trách đến trên đầu con trai. Cho dù ai đụng phải chuyện như vậy, chỉ sợ cũng phải mất đi phân tắc. Hắn hiện tại lo lắng chính là, sau ngày hôm nay, Đồng Văn Xương chả có lòng tin lại đứng ở dược đỉnh trước đây luyện đan sao? 13 trồng cây trăm năm trồng người, Đồng Văn Xương có thể được gọi là Đồng gia đệ nhất thiên tài. Đến bây giờ hao tốn phí tài nguyên, so Tiêu Như Phong sẽ nhiều chớ không ít. Vậy mà hôm nay sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.